Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không tơ tơ. Âm điệu khi anh nói đến phần cuối của câu nói chợt run chảy. Từ từ buông tầm mắt xuống dưới, cúi đầu thở dài một hơi. Tôi sẽ để cho Nặc Nặc ở lại cho anh. Tôi sẽ không đưa con theo. Tôi đã biết rất rõ rằng anh rất yêu thương con bé. Tôi cũng rất yên tâm. Cả người anh nghiền ngã ngồi trên ghế sofa mà sững sờ nhìn cô đứng lên. Dường như những điều cô đang nói mà cũng dường như cũng không nói điều gì cả. Anh chỉ nhìn thấy đôi môi cô đang kẽ mấp máy lên xuống một lúc. Lúc này chỉ là những tiếng âm thanh ong ong được rót đầy vào trong tai. Ngoài ra không có một âm thanh nào khác cả. Cô xoay người đi ra, cánh cửa được nhẹ nhàng khép lại. Anh có cảm giác mình chợt bị đẩy từ trên cao rơi xuống, sau đó nặng nề ngã vào vũng bùn. Ánh mắt có một chút đờ đẫn nhìn cánh cửa kia từ từ đóng chặt. Quả thực cho tới bây giờ, anh đã không còn cách nào tiếp nhận đổi chuyện đó. Cô đã quyết tâm rồi, cô thật sự đã quyết định rời khỏi nơi này rồi. Đúng như vậy, đến ngay cả Nặc Nặc mà cô cũng không cần nữa. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này. Sự quyết tâm của cô anh không cần phải hoài nghi nhiều, cũng không cần tiếp tục ôn ảo tưởng làm gì. Tối ngày hôm đó, Nặc Nặc theo Hà Dĩ Kiệt đi ngủ. Anh tắm rửa cho con xong xuôi, tiếp đó giúp cho con gái một chút nước hoa thơm ngào ngạt, rồi hai cha con nằm trên chăn nói chuyện với nhau. Nặc Nặc tắm xong liền cảm thấy buồn ngủ, nằm ở trong ngực của anh, giữa bàn chân nhỏ nhắn như chiếc cùi gõ cống gõ vào trên bụng của anh. Anh xoa nhẹ nhẹ vào lưng con gái một chút, rồi sau đó khẽ khàng cất tiếng hỏi. Nặc Nặc à, con thấy ba tốt hơn hay mẹ tốt hơn? Nặc Nặc được ba xoa lưng, thần trí đã bắt đầu lơ mơ rồi, giọng nói ngọt ngào bắt đầu sắp dính vào nhau, đáp lại câu nói của mẹ ba mình. Ba tốt, mẹ cũng tốt, Nặc Nặc yêu ba, Nặc Nặc cũng yêu mẹ. Tại sao người lớn cứ thích hỏi những vấn đề hết sức nhàm chán như thế nhỉ? Đối với một đứa trẻ như cô mà nói, được sống chung với ba mẹ cùng một chỗ nhất định sẽ tốt hơn chứ. Nếu như ba nói Nặc Nặc sẽ để chọn một trong hai người, hoặc là ba hoặc là mẹ, Nặc Nặc sẽ đồng ý đi theo ba hay sẽ đồng ý đi theo mẹ đây? Nặc Nặc dần nằn mình ở trong ngực của Hà Dĩ Kiệt, ngẩng đầu lên nhìn lại ba. Đôi trong mắt của cô bé trắng đen rõ ràng sạch sẽ thuần khiết. Ánh mắt nhìn đầy ngỡ ngàng của con gái chợt làm cho trái tim của anh dâng tràn cảm xúc yếu đuối áy náy. Thời điểm con gái anh xuất hiện trên đời, gia nhập với dân lại hiện tại, người làm cha như anh hoàn toàn không gì hay biết cả. Lần đầu tiên con gái anh mở mắt ra, trước mặt của cô bé không có nụ cười và gương mặt của ba. Lúc đó, con gái anh chỉ biết gọi mẹ. Nếu như lúc đó con gái anh có gọi ba đi nữa, ba của nó cũng sẽ không có ở đó mà vui mừng nói lời khen ngợi. Từ khi con gái được sinh ra, anh đã bỏ lỡ quá nhiều rồi. Nhưng cơ hội để bồi thường bù đắp lại cho con thì anh không còn dịp nào nữa rồi. Ba, Nặng Nặng muốn cả hai kia. Hốc mắt của Hà Dĩ Kiệt chợt đau nhói, nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi. Nếu như chỉ có thể được chọn một thì sao đây? Nặng Nặng liền chân cảm thấy tức giận. Nhờ thế nào mà hiện giờ ba lại mang vấn đề đó để hỏi cô bé chứ? Mẹ vừa mới quay trở lại, vậy mà ba cứ hỏi mãi một câu như vậy, chẳng lẽ ba không muốn mẹ hay sao? Nặng Nặc lật người, thân thể nhỏ bé ụt ịt từ trên người Hà Dĩ Kiệt lăn xuống dưới. Cô bé quay cái mông nhỏ tức giận, dứt khoát để lại cho anh một cái bóng lưng nói. Nặng Nặc muốn mẹ. Chỉ cần Nặng Nặc muốn mẹ, như vậy, cho dù ba không muốn mẹ đi nữa, ba cũng sẽ vì Nặng Nặc mà không buông tay mẹ ở lại đúng không? Hà Dĩ Kiệt nằm yên ở nơi đó trầm mặc rất lâu. Hồi lâu sau thấy Nặng Nặc đã ngủ say, anh mới quay mặt nhìn lại con gái. Ánh mắt ươn ướt, mơ hồ hàm chứa nỗi khổ sở. Được, ba đồng ý với Nặc Nặc. Buổi sáng sớm, anh dậy sớm. Trong căn phòng rộng, chỉ còn lại sự an tĩnh đến vô cùng. Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Tương Tư. Anh mới chỉ gõ nhẹ một cái thì cánh cửa liền đã mở ra. Cô vậy mà cũng đã chuẩn bị xong rồi. Cũng đúng thôi. Hôm nay là ngày cô muốn rời khỏi đây. Chắc chắn cô chỉ ước gì được rời khỏi nơi này thật nhanh, cho nên mới thức dậy sớm như vậy. Cô đứng ở cửa vừa nhìn anh thì đôi tay nắm thật chặt khung cửa, tựa như là đang đề phòng anh vậy. Hà Dĩ Kiệt cượng cười đầy vẻ khổ sở, giọng nói của anh khàn khàn nghe nặng trĩu, tựa như được truyền từ một nơi nào đó rất xa đến nơi này. Trong lòng Tương Tư chợt cảm thấy hoảng hốt, một lúc sau cô mới nghe rõ. Em hãy đưa Nặc Nặc đi cùng với em đi. Nặc Nặc hãy còn nhỏ, để cho con đi theo ở bên cạnh mẹ thì sẽ tốt hơn. Dù sao con bé cũng còn nhỏ như vậy. Anh nói xong, cũng không dừng lại ở đó thêm một chút nào nữa, xoay người trở về đi về phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net